Cất giới truyền thuyết, chương 28, Vân Phong Dương Uy, góc truyện audio.com, cầm chặt lấy bàn tay của Vân Phong, Lục Vân tỉ mỉ quan sát đối thủ đang đứng bên ngoài đấu trường. Vừa nhìn, Lục Vân đã cảm nhận được con người này không đơn giản, Vân Phong muốn thắng trận này, chắc phải tận toàn lực mới mong có hy vọng. Lục Vân nhẹ nhàng nói, Vân Phong, lần đầu tiên ra trận, đệ đừng cảm thấy bị áp lực. Nhớ là thả lỏng toàn thân, điều thức để tâm thần đạt đến trạng thái tối ưu, có như vậy thì mới phát huy hết thực lực của mình được. Trong lúc thỉ võ, ghi nhớ là không được xem thường đối thủ, nếu không sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của đối phương. Huynh không nhắn nhủ gì nữa, vì ta tin là đệ nhất định sẽ chiến thắng, huynh còn muốn cùng đệ tranh cái túi càn khôn nữa mà. Một nụ cười thật tươi nở trên gương mặt anh tuấn của Lục Vân, không ngờ lúc này chàng lại đùa vui với Vân Phong như vậy. Vân Phong nhìn chàng, ánh mắt đầy cảm kích. Yên tâm đi huynh, đệ sẽ cố gắng cùng vào vòng trong với huynh mà. Tin đệ sẽ thắng. Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim như đang trỗi dậy một ngọn lửa quyết tâm hừng hực. Đôi tay vẫn nắm chặt, Lục Vân khẽ nói. Ta tin mà, đệ sẽ chiến thắng. Bây giờ, đệ cứ quan sát địa hình thật tỉ mỉ, huynh lui về trước đây. Đối thủ của đệ đã bước lên võ đài rồi, xem ra thời gian đã đến, chăm sự nhớ cẩn thận. Nói xong, chàng quay lưng, từng bước lui về. Nhìn theo bóng lưng của Lục Vân, Vân Phong khẽ nói theo. Cảm tạ huynh, Lục Vân, không cần nhiều lời, chỉ vỏn vẹn năm chữ đó đã đủ thể hiện trọn vẹn tấm chân tình và sự cảm kích trong nội tâm của Vân Phong. Quay lại võ đài, hắn quan sát cẩn thận đối thủ rồi nói lớn. Dịch viện Lâm Vân Phong, xin thỉnh giáo. Đối thủ của Vân Phong là một thiếu niên mặc bộ y phục màu xanh, trông khoảng 28, 29 tuổi, tướng mạo khá khôi ngô. Lúc này gã cũng đang quan sát và ước lượng trình độ của Vân Phong, thấy Vân Phong lên tiếng, gã cũng tự xưng. Thiên kiếm viện Mộc Hoa, mời chuẩn bị, dứt lời thanh trường kiếm đang đeo trên lưng lập tức vút bay lên cao, xoay chuyển không ngừng ngay trên đỉnh đầu. Xung quanh, vô số thiên kiếm đệ tử đang hò reo tên của gã, để cổ vũ và tạo thanh thế áp đảo. Vân Phong ngắm nhìn thanh trường kiếm trên đầu của Mộc Hoa, một vầng thanh quang lưu động, tên này hiển nhiên không dễ đối phó. Hít thở nhẹ nhàng, Vân Phong lấy lại bình tĩnh, thanh Trảm Phong tiên kiếm cũng ánh lên ngân quang, bay thẳng ra quay một vòng to giữa đấu trường rồi mới dừng lại trên đầu của hắn, xoay chuyển cực nhanh. Cùng lúc hai bên đều chăm chú quan sát đối phương, cố gắng tìm ra sơ hở. Còn phía ngoài, sáu người của dịch viện đều cùng nhìn về Vân Phong, thầm cổ vũ cho hắn. Phía bên kia, Liễu Tinh Hồn cũng nhìn về Mộc Hoa, tâm trạng không khác bao nhiêu. Mộc Hoa bất chợt lên tiếng, chú ý đây, ta xuất chiêu, xem kiếm. Vừa nghe tiếng, thanh trường kiếm trên đầu đang chiếu rọi thanh quang đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Phong. Tốc độ nhanh như chớp, sức mạnh cường mãnh, khiến cho Vân Phong giật mình, vừa tránh né vừa thét lên. Ta cũng xuất chiêu đây, cẩn thận, nhón chân đẩy lực từ mặt đất, cơ thể xoay vòng như trong chóng. Mỗi một vòng xoay, thanh Trảm Phong kiếm trong tay lại quất ra 9 đường kiếm, 9 đạo ngân quang tạo thành một vòng kiếm khí hình cánh quạt như sóng biển dâng trào, tầng tầng lớp lớp liên tiếp đổ ầm vào Mộc Hoa. Mộc Hoa chỉ cười lạnh nhạt, tay phải cầm trường kiếm xuất chiêu. Phong vân tề tụ, không khí bốn bề lập tức cuộn về phía gã, phút chốc hình thành một. Góc truyện audio.com, cơn lốc xoáy ngay trước mặt, gã khẽ phất tay, cơn gió lốc di chuyển rất nhanh về phía Vân Phong. Từng đợt sóng kiếm khí của hắn vừa đụng vào gió lốc lập tức tan ra không còn tăm hơi. Chỉ thấy vùng đất xung quanh xuất hiện vô số vết xước, đất đá nứt toạc. Ngay lúc này, cơ thể của Mộc Hoa dịch chuyển với tốc độ cực cao, tạo ra vô số trùng ảnh và ảo ảnh, bao vây lấy Vân Phong, không ngừng chạy vòng, khiến cho người khác không thể phát hiện đâu là người thật đâu là giả. Tốc độ di chuyển của Mộc Hoa ngày càng tăng nhanh, mọi người bên ngoài đấu trường bắt đầu không thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Vân Phong nữa, chỉ còn thấy một vòng thanh quang được tạo bởi vô số bóng ảnh đang di chuyển của Mộc Hoa. Cheng, một tiếng kiếm ngân chói tai vang ra khắp sơn động. Một vầng kiếm quang màu bạc phóng thẳng lên trời, dài đến hơn 10 trượng, bổ mạnh xuống. Khí thế hùng hổ uy dũng, khiến cho 6 người của dịch viện mỉm cười mừng thầm, còn đám đệ tử thiên kiếm viện thì la o thất kinh. Ngay khi đạo kiếm quang khổng lồ chém xuống, những bóng ảnh đang di chuyển của Mộc Hoa đột nhiên ngừng lại, một đạo kiếm mang màu xanh lập tức phóng to và kéo dài đến vài trượng, trực diện đón lấy đường kiếm cương mãnh của Vân Phong. Quang ảnh mờ tỏ bất định, sau một tiếng vang rầm trời, hai bóng ảnh văng ngược ra hai hướng khác nhau. Mặt đất bụi bay mù mịt, một lúc sau khi thấy rõ hiện trường thì mọi người đều kinh ngạc khi phát hiện một hố to xuất hiện ngay giữa sân đấu. Giữa không trung, Vân Phong đang rực sáng ánh xanh thẳm, thanh Trảm Phong kiếm cầm chặt trên tay, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Mộc Hoa. Còn Mộc Hoa thì khắp người bừng lên một vòng chân khí màu tím nhạt, nét mặt kinh hãi liếc nhìn Vân Phong. Mọi người trên mặt đất đều chăm chú quan sát hai người đang lơ lửng, trong lòng không ngừng so sánh và tính toán, xem ai sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn. Mộc Hoa cười lạnh, Hảo Tu Vi thật không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của Dịch Viện. Bây giờ ta sẽ trổ hết tài nghệ để đánh một trận thật hay, xem tuyệt kỹ của ai lợi hại hơn. Vừa dứt lời, thân ảnh của Mộc Hoa đã xuất hiện ngay phía trên của Vân Phong, cùng lúc 99 đạo kiếm quang như cơn mưa xanh xả xuống đầu của Vân Phong. Thần sắc của Vân Phong đại biến, cơ thể lập tức chớp động, trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay vòng lên trên, đỡ ngay cơn mưa kiếm đang rào rào phủ ập xuống. Sức mạnh của cơn mưa màu xanh quả lợi hại, cơ thể của Lục Vân đang phải chịu một sức ép như ngàn cân phủ đầu, dần dần hạ xuống. Những tiếng va chạm leng keng liên tục phát ra tia lửa tung tóe. Sức ép đầy kình lực đó đã khiến cho Vân Phong phải chạm đất một tiếng rầm, làm rung chuyển mặt đất. Chưa hết, từ thân ảnh đang xoay chuyển của Mộc Hoa, bất ngờ xuất hiện một luồng sáng màu xanh tím toàn lực công kích vào Vân Phong. Vân Phong hoảng hồn, thét lên một tiếng, cơ thể buộc phải gằn gộc, bừng phát vòng ngân quang để cố sức đỡ lấy đòn công kích bất thình lình của Mộc Hoa. Hai nguồn nội khí kình nhau kịch liệt tạo thành những luồng khí lưu phóng ra xung quanh, lập tức mặt đất bị giằng xé, nổ bùng ra sáu hố to đến vài thước. Vân Phong gằn người gập xuống, phóng vụt ra ngoài chỉ trong chớp mắt, rơi văng cách đó đến ba trượng. Chỉ thấy hắn hổn hển ngồi dậy, quần áo đã bị khí lưu xé nát, đầu tóc rối tung, gương mặt trắng bệch, khóe miệng vương máu. Mộc Hoa tĩnh lập giữa không, hứ giọng, tốc độ né tránh cũng khá đây, không tệ. Lời nói đầy ý nhạo. Gocchuyenaudio.com, báng, mọi người của Dịch Viện nghe thế đều thừ người. Đôi mắt của Vân Phong rực lên một ánh lửa giận dữ, gào lên một tiếng, hắn bay thẳng đến Mộc Hoa. Ngay giữa không trung, Vân Phong thi triển tuyệt kỹ của Dịch Viện, Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm Quyết. Chỉ thấy vô số kiếm khí tung hoành gào rú xung quanh, từ trên không trung kết tụ thành một màn thiên la địa võng, bao vây lấy Mộc Hoa. Lúc này Vân Phong đang bị thiêu đốt trong lửa giận điên cuồng nên bất chấp tất cả toàn lực thi triển kiếm quyết, quyết tâm đánh bại đối phương. Mộc Hoa khẽ thét một tiếng, thanh trường kiếm trong tay xoay chuyển thần tốc, kiếm quang nhanh chóng hình thành một vòng bảo vệ vững chắc, đánh bật những đòn tấn công của Vân Phong. Tiếp ngay đó, cơ thể của gã vừa chớp đã biến mất khỏi vòng vây của Vân Phong, xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Chiêu này vừa thi triển, đám đệ tử Thiên Kiếm Viện xem đến hả hê cùng hô to cổ vũ, còn nhóm người của Dịch Viện thì đến thấp thỏm lo sợ. Mọi người đều không ngờ đệ tử Thiên Kiếm Viện lại biết đại na dịch thân pháp kỳ diệu như vậy, thật là ngàn cân treo sợi tóc. Khi Vân Phong phát hiện ra dị khí sau lưng thì hắn đã hiểu tên Mộc Hoa này biết sử dụng tức thời dịch chuyển đại pháp. Như vậy, muốn đối phó với gã đã khó lại càng thêm khó. Một tia mắt lạnh lùng thoáng hiện, Vân Phong khẽ niệm. Càn khôn vô cực âm dương mượn pháp ẩn, thật hú hồn, ngay lúc kiếm của Mộc Hoa vừa đâm vào thì Vân Phong đã biến mất. Chỉ cách không tới một phân, Mộc Hoa sừng sốt, cứ tưởng là chiêu thức thời dịch chuyển chỉ mỗi Thiên Kiếm Viện có, hóa ra Vân Phong cũng biết và sử dụng nhuần nhuyễn như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Gã giáo giác nhìn quanh, mặt mày thất sắc bởi vì không còn thấy thân ảnh của Vân Phong ở đâu nữa. Trong lúc này, không chỉ Mộc Hoa mà mọi người của Thiên Kiếm Viện đều tái mặt. Đôi mắt của Liễu Tinh Hồn chớp hiện một ánh nhìn kỳ dị, trừng mắt nhìn về phía nhóm người của Dịch Viện. Trong sáu người họ, ngoại trừ Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân ra thì những người còn lại đều có đôi phần ngơ ngác, có vẻ mọi người đều không hề biết Vân Phong có bản lĩnh này. Một đạo ngân quang đột nhiên lóe sáng sau lưng Mộc Hoa, ngay tức thì, Vân Phong phá không xuất hiện, thanh Trảm Phong kiếm rực sáng ngân quang, nhanh chóng tạo thành một vòng sáng bao vây lấy Mộc Hoa, nhốt gã bên trong. Gã vừa kinh hãi vừa giận dữ, toàn thân bừng lên một nguồn tử quang, thanh trường kiếm xoay chuyển với tốc độ kinh hồn, bổ mạnh để phá giải vòng vây kiếm ảnh, đồng thời tự tạo một vòng kiếm khí bảo hộ để đỡ đòn công kích của Vân Phong. Ánh ngân quang chói lòa chiếu rọi cả sân đấu, khí thế đầy cuồng nộ của Vân Phong phút chốc đã kích phá vòng phòng ngự của Mộc Hoa, kích một đòn khá nặng lên cơ thể của gã. Tứ phía lập tức nổi dậy tiếng la thét cùng chửi rủa của bọn Thiên Kiếm Viện đệ tử, lời lẽ không hề dễ nghe chút nào. Mộc Hoa ư hự vài tiếng đau đớn, cơ thể lập tức chớp hiện trên không trung, thi triển phép tức thời dịch chuyển để tránh khỏi đòn công kích liên hoàn. Vân Phong nhìn gã cười nhạt, tốc độ né tránh của ngươi cũng đâu có tệ, đâu thua kém gì ta. Lần này đến Mộc Hoa xiêm y rách nát, đầu tóc rối bời, trước ngực còn hoen vài vệt máu, hậm hực liếc nhìn Vân Phong với nét mặt căm phẫn. Gã thét lên điên dại, đừng vội đắc ý tiếp Lâm Trần Quyết của ta, rồi phóng người lên cao, đứng ngang bằng với Vân Phong. Chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay phải rung lên bần, gocchuyenaudio.com, bật một tiếng kiếm ngân như long gầm chấn động bốn bề, khí quang tỏa chiếu phừng phừng xung quanh. Tiếp ngay sau đó đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang tụ hội ngay trên đỉnh đầu, hơn trăm hơn ngàn kiếm khí tụ lại thành một đạo kiếm quang màu tím tịnh lập ngay trên đỉnh đầu của Mộc Hoa.